Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1699, chương 1699, Lồng Giam, TGNCVKLLI số chữ, 1923 thời gian đổi mới, 2019-09-07-01h04-46 nghĩ tới đây. Lâm Phi lại không khỏi nhìn nhiều này Bạch Quang tiểu nhân mấy lần. Nhược quả thật là như thế mà nói. Vậy nó ngược lại là thật có khả năng biết kia trong lăng mộ sự tình. Đương nhiên, còn phải lại chắc chắn một chút mới được. Đã như vậy, vậy thì cho ngươi cái cơ hội chứng minh nhất hạ. Nhưng nếu như không chứng minh được rồi. Tốt lắm nói. Không chứng minh được rồi ta mặc cho ngươi xử trí. Bạch Quang tiểu nhân đối với lần này nhưng là tràn đầy tự tin dáng vẻ. Ngươi trước hướng bên trái đi cái 500 trượng là có thể đi ra vùng cung điện này. Nơi đó chính là đi thông tổ vu mai táng nơi cửa vào. Ồ, Lâm Phi nghe xong lời này, lại không có dựa theo đi tới, mà là mang theo vẻ nghiêm túc. Từ trên xuống dưới quan sát này Bạch Quang tiểu nhân mấy lần. Xem ra, đây là thật rồi. Bạch Quang tiểu nhân nói không sai. Ở cái kia vị trí, đúng là phía lối vào rồi. Trên thực tế, Lâm Phi cũng là mới vừa biết không lâu. Ở vây khốn này Bạch Quang tiểu nhân rỗi rảnh lúc này. Vì phòng ngừa nơi này lại xuất hiện cái gì chuyện lạ. Lâm Phi dĩ nhiên là trước phải đem nơi này dò xét rõ ràng lại nói. Mới vừa rồi này nháy mắt lúc này, liền phái ra kiếm yêu. Ở nơi này chung quanh âm thầm dò xét một lần. Nhận được tin tức chính là, tại chính mình bên trái 500 trượng địa phương, kia sát khí đúng là xảy ra chút biến hóa. Một cổ kích động không ngừng sát khí, ở liên tục không ngừng hướng nơi này tràn vào, giống như là mảnh khu vực kia ở nối liền sát khí ngọn nguồn. Chỉ là lý do cẩn thận, kiếm yêu không chân chính xuyên qua khu vực kia mà thôi. Nhưng là theo Lâm Phi, chỗ kia địa phương chắc là nối liền kia tổ vu nơi không sai. Xem ra, này Bạch Quang tiểu nhân ngược lại là một hợp cách dẫn đường loại. Chỉ là, lần này, Lâm Phi lại vẫn là có chút khó khăn. Dù sao, này Bạch Quang tiểu nhân quá mức giảo hoạt. Lâm Phi vốn là đều không đáp lời cũng không bao nhiêu tín nhiệm. Ngay từ đầu thời điểm, cũng chỉ là dự định có thể ép ra một chút tin tức mà thôi. Ai biết? Này Bạch Quang tiểu nhân cân cước ngược lại là có chút không ngờ. Nếu như đem hủy diệt, ngược lại là không lưu hậu mắc, nhưng là ít nhiều có chút đáng tiếc. Nhưng nếu như thật mang theo nó dẫn đường, Lâm Phi cảm thấy, chỉ cần có điểm cơ hội, cái này dẫn đường loại trở mặt cũng không ngoài ý muốn. Đó cũng là một cọc phiền toái. Đúng rồi, ngược lại là có một nơi, khả năng rất thích hợp nó. Được rồi. Ngươi trước nghỉ ngơi đi, chờ ta lúc cần sau khi, sẽ gọi ngươi đi ra, đừng có mơ, nghỉ ngơi, ở nơi này Bạch Quang tiểu nhân, mặt đầy mộng bức thời điểm, Lâm Phi lại không theo chân nó giải thích nhiều như vậy. Mở ra minh thổ, chính là đem cho tiện tay ném vào, mà ở Bạch Quang tiểu nhân trong cảm giác, chỉ cảm thấy một trận quay cuồng trời đất, đi theo. Chính là đi tới một nơi âm khí âm u quỷ dị phương. Còn không đợi hiểu rõ ràng tình huống, liền đầu tiên là cảm giác ở nơi này bốn phương tám hướng tràn đầy đậm đà quỷ khí. Đây là một địa phương nào? Quét nhìn chung quanh, Bạch Quang tiểu nhân nhưng cũng là rất là cẩn thận. Chỉ là ở nơi nào phiêu đãng mấy vòng sau đó, thấy đơn giản đều là một mảnh phiến núi đồi hà mạch. Ngoại trừ quỷ khí âm trầm bên ngoài, chính là một mảnh không có một bóng người cảnh tượng. Đây là dùng để vây khốn ta lao ngục. Nghĩ tới đây, Bạch Quang tiểu nhân liền hơi chút thở phào nhẹ nhõm. Lao ngục liền lao ngục đi. Vô luận như thế nào, tạm thời là sẽ không có nguy hiểm tánh mạng. Còn lại, chính là làm sao thoát thân vấn đề. Không sai, thoát thân. Mặc dù là bị bắt, nhưng Bạch Quang tiểu nhân nhưng là chưa bao giờ từng có lúc đó nhận mệnh ý tưởng. Trọng yếu nhất là, xem ra chỗ này lao ngục, tựa hồ là một nơi đơn độc không gian. Loại vật này, Bạch Quang tiểu nhân cũng coi là hiểu. Không phải là tương tự với túi càn khôn cái loại này không gian pháp bảo thôi. Hơn nữa nói như vậy, loại này pháp bảo không gian, 8 phần 10 sẽ không có như vậy vững chắc. Thật tốt nghiên cứu một, hai, thoát thân cũng không phải là không thể chuyện. Một vừa suy nghĩ những thứ này, Bạch Quang tiểu nhân ngoài mặt, còn cố ý không nhanh không chậm dáng vẻ. Trên không trung từ từ phiêu động qua, mặc dù không biết tự có không có ở trong theo dõi. Ngoài mặt nhưng đều là bất hiện sơn bất lộ thủy. Cứ như vậy phi hành một trận, thậm chí là lặng lẽ tăng thêm tốc độ, đều là không gặp phải quấy nhiễu. Bạch Quang tiểu nhân lúc này mới âm thầm yên tâm, nhưng ngoài mặt, vẫn duy trì bộ dáng kia, đang lặng lẽ tìm kiếm phụ cận này biên giới. Ồ, đây là, cứ như vậy, lặng lẽ phiêu đãng chưa tới nửa giờ sau. Bạch Quang tiểu nhân bỗng nhiên sợ hết hồn. Phía trước là một mảnh vô biên vô hạn dãy núi. Chiếm cứ ở nơi nào lúc, giống như cự long nằm úp sấp nằm. Hơn nữa trong đó, còn có trận trận quỷ vụ phun trào. Trong lúc mơ hồ, có thể thấy bên trong tụ tập vô số quỷ vật. Hơn nữa từng cái lóe máu đỏ con mắt, hướng chính mình lộ ra thèm thuồng vẻ. Còn bà nó, thấy những thứ này quỷ vật thời điểm, Bạch Quang tiểu nhân đã cảm thấy không được. Này có thể là không phải đùa. Liền một cái quỷ vật xách đi ra tuy yếu, nhưng là nhiều như vậy cộng lại, sợ là cũng đủ để tươi sống gặm hết mình. Lúc đó Bạch Quang tiểu nhân không hề nghĩ ngợi, liền muốn chạy trước đường lại nói. Ai biết, vừa mới xoay người, Bạch Quang tiểu nhân chính là phát hiện, không biết lúc nào, sau lưng tự mình, lại cũng là đã hiện đầy quỷ vật. Bốn phương tám hướng, đều là bị quỷ vật rậm rạp chằng chịt vây tràn đầy. Làm sao bây giờ? Trong lúc nhất thời, Bạch Quang tiểu nhân do dự, muốn không nên mở miệng cầu cứu. Mặc dù là ở nơi này địa phương, nhưng nếu như mình mở miệng cầu cứu mà nói, tin tưởng bên ngoài người kia là có thể nghe được. Chỉ là, cứ như vậy, đến thời điểm hỏi tới, tại sao mình chạy đến xa như vậy đến, chính mình sợ là có chút không tốt giải thích a. Nhưng mà, ngay tại Bạch Quang tiểu nhân do dự một chút thời điểm, dưới chân đại sơn, cuối cùng khẽ run mấy cái, đi theo, cũng chỉ thấy kia trước mắt mảng lớn quỷ vật, cuối cùng bỗng nhiên rối rít mặt lộ vẻ sợ hãi, tựa như là gặp cái gì đại địch một dạng giống như là thủy triều. Hướng hai bên thối lui, à, Bạch Quang tiểu nhân nhất thời sợ hết hồn, liền vội vàng nhìn một cái, lúc này mới phát hiện, những thứ này quỷ vật lại đều là hướng về một phương hướng đi. Mà ở kia quỷ vụ nồng đậm trong núi lớn, mặt đất nhưng là rung động không dứt, phảng phất là có cái gì vật khổng lồ ở từ trong đi ra. Mà kia một đám quỷ vật liền tựa như là gặp khắc tinh một dạng, lúc trước kia thèm nhỏ dãi tư thái biến mất không thấy gì nữa. Mỗi một người đều là thân thể thật chặt nằm úp sấp nằm dưới đất bên trên, đầu cũng không dám ngẩng lên, thật giống như hơi chút một cái không tốt liền muốn bỏ mạng một loại. Rốt cuộc, ở một lần cuối cùng rung động sau khi rơi xuống, một cái vật khổng lồ chính là hiển hiện ra. Đó là một con cự mãng, thân thể gần như vạn trượng, mang theo một tòa núi lớn như vậy uy thế. Từng viên miếng vảy, tựa như là từng ngọn lởm chởm đỉnh núi như vậy. Ở nó xuất hiện sau đó, kia chung quanh mảng lớn quỷ vật, càng là động cũng không dám động, đáp lời quỳ bái. Phảng phất là gặp thần linh hạ xuống như vậy, thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng, có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.